Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, Thâm Uyên dắt rồng đi dạo. Đế Đô Hoàng gia Pháp Sư Hiệp Hội, hội trưởng văn phòng, nghe ngươi yêu cầu, ta đại khái có thể đoán ra ngươi mục đích. Sau cái bàn, gần đây phổ thăng truyền kỳ Pháp Sư già chỉ dùng 1/10 giây liền phân biệt ra được thời không tọa độ cùng còn sót lại ba động nhất trí tính. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt nam nhân trẻ tuổi, nhăn lại mi đầu nói, ngươi muốn đi Thâm Uyên? Đúng vậy à, Joshua dứt khoát hồi đáp, muốn đi, trên thế giới này không có gì có thể ngăn cản ngươi. Nostradamus khẽ lắc đầu, hắn có một số bất đắc dĩ nói, chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể đi làm. Nhưng ta vẫn còn muốn thanh minh một chút. Nói đến đây lúc, hắn dựa lưng vào thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên. Sau đó đưa tay phải ra, vuốt vuốt cái trán, tựa hồ là đang hồi ức thứ gì. Thâm Uyên vô cùng nguy hiểm đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là như thế. Không chỉ là truyền kỳ, cho dù là thần minh cũng phải ở trong đó cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì kia là đã tử vong thế giới, tại như thế ngay tại từng chút hủ hỏng tiêu tán thời không bên trong. Phát sinh bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi, bất kỳ cái gì nguy hiểm không gì sánh được sự tình đều là có khả năng. Cho dù là sớm đã bất hủ bất diệt cường giả cũng rất dễ dàng hãm sâu trong đó. Chính như cùng rất nhiều năm trước mất tích kia hai vị ngũ sắc long vương kia giống như. Nghe lấy, Joshua, Barnier cùng William hai vị đại sư ta đều biết. Kia thời không ba động có Barnier thủ bút. Bọn hắn là trực tiếp chủ động đi Thâm Uyên. Hai vị truyền kỳ pháp sư không có khả năng không có chút nào chuẩn bị liền tiến vào dị thế giới. Sơ qua suy tư sau khi... Nostradamus còn dự định nếm thử tiếp tục khuyên giải một chút chiến sĩ. Nhưng là quả thật đúng là không sai. Joshua vẻ mặt bất vi sở động, đến mức muốn dùng chính mình phong phú nhân sinh kinh nghiệm giáo dục một chút đối phương pháp sư. Già chỉ có thể im lặng, hắn có chút tiếc nuối lắc đầu. Được rồi, ta cũng không có cách nào ngăn cản ngươi không sai. Khí tức là giống nhau. Cái kia thời không ba động truyền tống mục tiêu chính là Thâm Uyên tầng thứ 6. Bất kể nói thế, nào, nếu ngươi thật muốn đi trước Thâm Uyên, như vậy nhất thiết phải cẩn thận, nơi đó cùng bình thường thế giới cũng không giống nhau, là vạn vật hài cốt hội tụ chi địa, hết thảy hiểm ác đều ở trong đó. Đa tạ, một đầu khác, đối mặt pháp sư già hơi có vẻ cầu nhau căn dặn. Joshua cũng không có cảm giác không kiên nhẫn, hắn thậm chí lộ ra một cái nụ cười. Tại đối Nostradamus biểu đạt qua ngắn gọn cảm tả về sau, chiến sĩ cúi đầu, dùng giọng trầm thấp đối trong tay nhấc theo đồ vật nói: "Đi thôi, đến lúc đó nhớ kỹ dẫn đường." Mà bị đăng lại một nửa người cao trong suốt hình trụ thủy tinh bình, phía trong Viêm Ma Syndicate mất hết can đảm trông lấy trước mắt hai vị truyền kỳ cường giả tại nơi này thảo luận như thế nào tiến về Thâm Uyên. Trong lòng cảm giác đại sự không tốt, nhưng lực lượng bị phong ấn hơn phân nửa nó không có nửa điểm tránh thoát này, lồng giam, khả năng. Chỉ có thể trốn tránh hiện thực một loại co quắp thành sử lai mỗ một loại một đoàn. Khẩn cầu tốt a, nó là ác, wow. Khẩn cầu ai cũng không tốt dùng. Joshua hành động luôn luôn nhanh chóng quyết đoán. Tại Nostradamus cảm giác dưới, đi ra làm việc ti truyền kỳ chiến sĩ còn có hắn đầu kia hắc long tỏa kỵ liền dẫn cái kia bị nhốt lại viêm ma gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Pháp sư già thậm chí không có ở hành động của người này trông được gặp một tia suy nghĩ vết tích. Hắn tựa hồ đã sớm tại thật lâu trước đó liền xác định rõ hành động của mình thậm chí là nhân sinh. Quỹ tích, sau đó từ đó sau đó, vẫn luôn không có do dự đem hắn thực hiện. Chậm rãi theo che kín mềm mại dương nhung đệm trên ghế dựa lớn thức dậy. Nostradamus đến tới Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội xử lý công ty bên cửa sổ. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chú lên chiến sĩ bóng lưng. Cho đến đối phương rời đi thành thị, rời đi đế đô trận Pháp, khí tức cũng rời đi hắn cảm giác phạm vi, sau đó mới khe khẽ tự nhủ. Nhân loại luôn luôn rất khó lẫn nhau lý giải. Pháp sư già đã sớm biết điểm này, chính như cùng những quý tộc kia vĩnh viễn không thể nào hiểu được hắn, mà hắn cũng vĩnh viễn không thể nào hiểu được quý tộc. Một cái bình dân bởi vì đủ loại, ngoài ý muốn, và phấn đấu trở thành cường giả. Như vậy thì chuyện đương nhiên gia nhập thượng tầng giai cấp, trở thành quý tộc một bộ phận, trở thành mới thượng tầng. Sau đó vì duy trì chính mình địa vị cùng tử tôn hậu duệ đặc quyền, tiến tới phong tỏa cái khác bình dân lên cao con đường. Cỡ nào ngu muội a, tại cái này tràn ngập tối tăm cùng tà ác đa nguyên trong vũ trụ, bọn hắn tay cầm có thể để cho tuyệt phần lớn người trở thành người siêu phàm truyền thừa, lại không tận tâm tận lực làm toàn thế giới tất cả mọi người suy nghĩ. Ngược lại là một lòng một ý chèn ép chính mình đồng tộc, coi nhẹ đa nguyên trong vũ trụ vô số uy hiếp cùng khủng bố, chuyên chú vào trước mắt cái này khô khô một mẫu ba phần đất, là một chút vô ý nghĩa nhỏ li ti quyền lợi truyền thừa phong sát tương lai khả năng. Loại này thiển cận, loại quý tộc này tư duy logic, lão nhân không thể nào hiểu được. Đây chỉ là đơn giản nhất một bộ phận logic xung đột. Trên thực tế toàn bộ xung đột đủ lại viết một bản 200 vạn chữ luận văn. Nhân loại các phương diện logic xung đột là vô cùng vô tận. Liền giống với Pháp sư già kỳ thật cũng không phải như vậy có thể hiểu được Israel bồi dưỡng hậu đại thủ đoạn. Liền giống với hắn kỳ thật vẫn luôn không thể nào hiểu được do xua hành động hình thức. Nhưng hai người kia khác biệt cũng không làm cho người sinh chán ghét. Nhân loại cũng chính bởi vì những này khác biệt, cho nên mới sẽ có vẻ thú vị. Cùng các quý tộc không giống nhau, Nostradamus thưởng thức bọn hắn, cho nên hắn nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Kỳ thật cũng không phải toàn bộ là bởi vì lý do này. Nghĩ như vậy tới, Pháp sư già đem tầm mắt theo ngoài cửa sổ rời, mỉm cười ngồi trở lại sau bàn công tác, sau đó nhắm mắt lại, tư duy trốn vào hư không. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn nhìn một chút. Không lâu sau đó, vị này trẻ tuổi truyền kỳ chiến sĩ đến tột cùng sẽ ở đa nguyên trong vũ trụ yên lặng đã lâu thâm nguyên bên trong, khuấy động như thế nào phong vân. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy thâm nguyên ma đạo thư thê lương tiếng kêu rên, đế đô vùng ngoại ô không người trên thảo nguyên, do xua lần nữa dùng cậy mạnh cưỡng ép mở ra Ibon chi thư, ép buộc hắn mở ra thông hướng thâm uyên triệu hoán thời không khe hở. Tĩnh mịch, kiềm chế, tràn đầy lưu huỳnh khét lẹt và nồng đậm bức xạ độc tố khí quyển trong nháy mắt theo hẹp dài thời không trong thông đạo tuôn ra. Đối lập khí áp tương đối cao thâm uyên liên tục không ngừng phun ra lượng lớn độc khí, lệnh xung quanh mảng lớn ngày xuân xanh biếc thảo nguyên tức khắc khô vàng khô héo. Bị chứa ở bình phía trong viêm ma mặc dù vô pháp cảm ứng được ngoại giới khí tức biến hóa, nhưng nó hay là theo bản năng nhuyễn động một lần chính mình cao độc bức xạ thân thể, muốn chui trở về chính mình, quê quán. Mà vô luận là chiến sĩ hay là đứng ở bên người hắn hắc long thiếu nữ đều vẻ mặt không quan trọng. Thâm uyên điểm ấy khí lưu hoàng cùng độc tố đối bọn hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Do xua tiện tay vung lên, những này tràn đầy lấy hỗn loạn cùng khí tức tử vong tức khắc liền tao ngộ thiên địch như thế tiêu tán, không đang dâng lên động, khô héo đại địa cũng trong nháy mắt khôi phục xanh biếc. Đi thôi, hắn nói như thế, sau đó nhấc theo viêm ma, dẫn đầu bước vào thời không trong cái khe nửa đường do xua tựa hồ có chút ghét bỏ thông đạo quá nhỏ. Thế là liền đạp nhất cước, tức khắc này thời không khe hở liền ngoan ngoãn khuếch trương hơn phân nửa. Cảm giác cùng hỏa sơn bên trong mặt không có gì khác nhau. tại thời không khe hở mở rộng sau đó, Hắc Long thiếu nữ liền vẻ mặt hoan thoát cùng sau lưng chiến sĩ. Nàng có một số hưng phấn nghĩ đến, khó trách chủ nhân lần này chỉ đem ta đi ra ngoài chơi. Trở về nhất định có thể hâm mộ chết đom đóm cùng lẫm bọn hắn. Coi như một người một rồng một ma đều biến mất tại thời không trong cái khe về sau. Đầu này cũng không dễ thấy thông đạo liền nhanh chóng khép lại. Không có tại Microp đại lục lưu lại mảy may vết tích. Mờ mịt thai nghén hủy diệt. Bất an đổ bê tông tuyệt vọng. Tại Joshua vượt qua thời không khe hở. Dẫm đạp tại từ màu đen đất cát và kịch độc thiêu thối thổ hỗn hợp mà thành màu xám đen đại địa bên. Trên lúc, hắn toàn thân không khỏi khẽ run lên. Chiến sĩ toàn thân trước nữa bên dưới lóe ra nhạt màu bạc, yếu ớt hồ quang điện. Kia là, cương chi lực, ngay tại hưởng ứng một ít sự vật tồn tại. Bất quá mãi đến Hắc Long thiếu nữ đồng dạng bước qua thời không thông đạo. Khe hở khép lại sau đó, Joshua lúc này mới khẽ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Thời gian tại hắn trong đại não quay lại, quang ảnh tại tinh thần của hắn phía trong giao thoa. Vô số huyễn tưởng, hoặc là nói qua đi hình ảnh tại trong ý thức của hắn lấp lóe. Thế giới bị dừng lại tại 7.000 năm trước một mùa đông. Khi đó, màu đen đất cát hay là phí nhiêu bùn đất, kịch độc đại địa hay là sinh cơ bừng bừng rừng cây cùng thảo nguyên. Tại một chỗ Joshua không biết đồi núi đỉnh cao, hắn nhìn không còn xa một tòa thành thị xoắn ốc nhô ra kim loại tháp nhọn cùng mạc nhện một. Loại hơi mờ đường ống hợp thành cái này hùng vĩ thành thị, mà có giáp xác sáu chân trùng nhân trí tuệ sinh mệnh xây dựng nó. Kim loại tháp nhọn đỉnh cao không trong mây tầng, đường ống bên trong có hình thoi công cụ giao thông xuyên tới xuyên lui trên dưới. Bọn chúng liên thông này tòa thành thị mỗi một nơi hẻo lánh. Phảng phất mạch máu giống như, giờ phút này, thế giới vẫn vui vẻ phồn vinh. Đủ loại kiểu dáng chiến sĩ chưa hề thấy qua sinh vật tại sinh cơ bừng bừng thảo nguyên cùng rừng. Cây ở giữa sinh hoạt, trùng nhân văn minh cùng tự nhiên hòa làm một thể. Bọn chúng lợi dụng lòng đất dung nham nhiệt lượng thôi động to lớn cương thiết máy móc vận chuyển. Kiến thiết một tòa lại một tòa giống như tổ ong hùng vĩ kiến trúc. Hết thảy là như thế bình ổn. Tất cả mọi người đối tương lai tràn ngập hy vọng. Đồng dạng là giờ phút này, văn minh ở giữa sóng ngầm mãnh liệt. Mấy cái trùng nhân đại quốc vì tranh đoạt thế giới lãnh đạo quyền. Không tiếc tại này tường hòa đại lục mỗi một nơi hẻo lánh đều bốc lên chiến hỏa. Bọn chúng lẫn nhau sử dụng người đại diện tiến hành chiến tranh. Lại điên cuồng tiến hành quân chuẩn bị thi đua. Một loại lại một loại kinh khủng chiến tranh cơ giới bị chế tạo ra. Sau đó trang bị tại tiên tiến nhất vũ khí bên trên. Thế giới đại chiến hết sức căng thẳng. Cho nên thời gian dừng lại tại nơi này. Tại lúc này, văn minh vẫn chưa tắt. Thế giới vẫn có hy vọng. Thổ địa phì nhiêu. Rừng cây xanh biếc, trong không khí tản ra làm lòng người bỏ thần di cây cỏ mùi thơm ngát. Có không biết tên chim nhỏ ở trên bầu trời bay lượn. Bọn chúng bình tĩnh sinh hoạt một màn này cứ như vậy bị cương chi lực khắc sâu tại thế giới này. Trong lịch sử, trường tồn bất diệt, nhưng Joshua nhìn chăm chú lên thế giới này, ánh mắt của hắn tại cương chi lực cộng minh dẫn đạo dưới. Quán xuyên toàn bộ dừng lại huyễn cảnh, nhìn về phía cái này ngưng kết thế giới vĩnh viễn sẽ không đến, tương lai. Cũng tức là mảnh đất này 7.000 năm trước, qua. Gào thét đầu đạn hạ xuống, to lớn ma cô vân tại từng tòa xoắn ốc tháp nhọn thành thị bên trong bay lên. Kiên cố kim loại kiến trúc tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới giống như hòa tan kem ly một loại. Nát giữa ngã xuống. Vô số cường độ cao ống thủy tinh đảo bị khủng bố sóng xung kích thổi tan. Hóa thành mạn thiên phi vũ thủy tinh mảnh vụn. Vô số trùng nhân trong nháy mắt liền bị giết chết. Còn sót lại cũng tại nhiệt độ cao cùng kịch độc bên trong chết đi. nguyên bản phồn vinh thành thị hóa thành từng cái một to lớn dung nham hầm động. Nặng nề mây đen tại ngắn ngủi trong mấy giây bỗng dưng sinh ra. Lôi vân cuồn cuộn, thiểm điện phong bạo tàn phá bừa bãi, thô to lôi trụ như mưa hạ xuống. Cuồng bạo điện lưu giết chết hết thảy vật sống, phá hủy hết thảy cao tinh độ vật phẩm kim loại, cũng đem tất cả văn minh lưu lại triệt để xóa bỏ hầu như không còn. Tại này tràn đầy lấy ozôn mùi khét đại địa phía trên, thậm chí liền liền một hạt hơi khuẩn đều vô pháp may mắn tồn tại. Quỷ dị ôn dịch lan tràn, tử vong tại trong yên tĩnh lời đồn, không có bất kỳ cái gì lóa mắt quang ảnh, cũng không có bất kỳ cái gì kinh tâm động phách quá trình. Một cái thành thị trung mạt vẻn vẹn là vài tiếng không tính dứt khoát ho khan. Tại tất cả mọi người nằm trên giường không lên cái thứ hai rạng sáng, kim loại tháp nhọn phía trong đã không còn bất luận cái gì ngoại trừ hơi khuẩn bên ngoài vật sống. Trước kia bận rộn đường ống nội bộ cũng đã không còn bất luận cái gì một đài hình thoi công cụ. Giao thông vận chuyển, ngàn ngàn vạn vạn trùng nhân bọn họ cứ như vậy, tại thình lình xảy ra, lẫn nhau hủy diệt chiến tranh bên trong mờ mịt chết đi. Bọn chúng văn minh cùng thế giới cứ như vậy bị chính mình thân thủ phá hủy. Những người sống sót cừu hận, lại mờ mịt không biết hướng ai thổ lộ hết. Những người sống sót bất an, tên là đất hoang hủy diệt liền để bọn chúng tất cả mọi người nhã tước im ắng. Bọn chúng chỉ có thể vật lộn cầu sinh, tại chính mình hủy diệt thế giới bên trong một đời lại một đời thống khổ sinh sôi. Một cái ngàn năm trôi qua, hai cái ngàn năm trôi qua, thế giới kéo dài đọa lạc hướng đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất. Bọn chúng cũng biến dị thành chính mình chưa hề tưởng tượng bộ dáng. Mà liền tại cái thứ 3.000 năm, không đáy thâm uyên lại nhiều mới một tầng, mà gần như vô cùng vô tận ác ma loại hình bên trong, cũng xuất hiện một vị mới thành viên. Đây hết thảy liền phát sinh ở ngắn ngủi một phần ngàn giây bên trong. Này ngắn ngủi thời gian thậm chí không cách nào làm cho người làm bất cứ chuyện gì. Nhưng đối với chiến sĩ mà nói, hắn lại bàng quan một cái văn minh hủy diệt. Joshua mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn y nguyên sáng tỏ, giống như hỏa diễm. Đối với những này huyễn tượng, chiến sĩ cũng không chán ghét, cũng không thích. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy trước mắt hoang vu đất hoang bình nguyên. Này đã là thâm uyên bên trong tuyệt đại bộ phận thế giới phổ biến cảnh tượng. Joshua hai tay ôm ngực, trầm mặc quét mắt thế giới này, 7.000 năm trước từng màn cùng 7.000 năm sau trùng điệp. Hắn tựa hồ minh bạch gì đó, nhưng lại lắc đầu. Joshua Van Radcliffe, truyền kỳ chiến sĩ, cương chi lực đại hành giả, thánh hiền người thừa kế, nhiên hồn chi vương, biết được một cái thế giới đi qua cùng hủy diệt. Vốn là nhiên hồn chi vương thế giới gánh vác người chức trách. Vô luận hắn tiến về cái nào thế giới, tiến về đa nguyên vũ trụ cái góc nào, sự tình cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn hưng thịnh thế giới lại khoe khoang, đem văn minh hưng thịnh nhất một mặt hiện ra cho hắn trông. Mà đã hủy diệt thế giới nhưng là ai thán, dùng tự thân hủy diệt một màn kia lại xuất hiện, khuyên bảo hết thảy vẫn tiếp tục tồn tại văn minh. Joshua chợt nhớ tới cường quyền thần câu nói kia, không nên ôm có lòng thương hại. Kiên cường chính nghĩa thần tại trước đây không lâu nói câu nói kia trong lòng của hắn lại xuất hiện. Không muốn thương hại, bởi vì đây là ngạo mạn, đối mặt trí tuệ tự thân ấp ủ mà ra hủy diệt cùng tận thế. Không có người, thậm chí không có thần có thể nói bừa thương hại cùng cứu vãn. Vẫn còn sống nhân loại chỉ cần cẩn thận hấp thụ giáo huấn. Tịnh khuyên bảo chính mình, bọn chúng đã là ác ma. Bất quá, mặc dù là như thế, chiến sĩ vẫn không khỏi nhớ tới thánh hiền. Vị kia muốn cứu vãn chúng sinh thiện lương thiếu niên. Vị kia trưởng thành trở thành dùng thủ đoạn cường ngạnh giành hòa bình thanh niên. Vị kia an tĩnh nhìn chăm chú lên văn minh phát triển, canh gác lấy thế giới thánh hiền, Cuối cùng một màn là một vị lão nhân đứng tại vô tận thời không thông đạo trước đó. Hắn đứng tại thế giới cùng chúng sinh trước đó, chỉ huy chư thần cùng không có cuối cùng tà ác là địch. Hắn, Joshua không nhịn được nghĩ tới, nếu như là hắn, nếu như là thánh hiền, nếu như là cái này như nhau nắm giữ nhiên hồn chi vương lực lượng người. Hắn lại nghĩ như thế nào? Không biết, cho nên hiếu kỳ, Joshua chưa hề đối một người từng có tốt như vậy kỳ tâm. Cho nên hắn muốn thử nghiệm đi thể hội một lần. Cái kia sớm đã biến mất tại đa nguyên vũ trụ phương kia tồn tại ý nghĩ. Thánh hiền đã từng tiến về qua Thâm Uyên, lấy được Thiên Thanh Bảo Châu nguyên hình. Cho nên, chiến sĩ cũng muốn đi một lần Thâm Uyên. Syndicate, ra đi, tiện tay cầm trong tay nhấc theo thủy tinh bình ném ra. Joshua giải trừ phong ấn, đem viêm ma phóng thích. Mà bởi vì bị nhét vào bình bên trong thống khổ không chịu nổi, Syndicate lập tức hóa thành một đạo hồng quang thoát ra, nguyên bản phảng phất đống bùn nhão trách một loại màu đen sền sệt thân thể lập tức dấy lên hừng hực liệt hỏa, đem hắn hóa thân vì một cái thuần túy liệt diễm hình người. Theo lý mà nói, viêm ma lúc này hẳn là tận khả năng chạy trốn, thoát ly chiến sĩ trưởng khống. Nhưng nó không khỏi không có làm như thế, còn cung kính quỳ gối Joshua lúc còn sống, chờ đợi lấy đối phương kế tiếp mệnh lệnh. Nơi này là tầng thứ 6 Thâm Uyên, Dung Hải Hỏa Ngục. Quét mắt xung quanh đại địa, chiến sĩ nhanh chóng phân tích ra chính mình sở tại Thâm Uyên. Hắn bình tĩnh ra lệnh, ta lần này là vì tìm người mà đến, ngươi đối Thâm Uyên tương đối quen thuộc, đến lúc đó dẫn đường. Đi tìm một chút cái khác ác ma lãnh địa. Vâng, bệ hạ. Cho dù đã biết đối phương trên thực tế là nhân loại, mà cũng không phải là gì đó ác ma đại quân, nhưng viêm ma hay là dựa theo Thâm Uyên thói quen như thế xưng hô Joshua. Mà cùng lúc đó, nó đơn giản tâm trí cũng đang cuộn trào lấy một ít tiểu tâm tư, cho nên nguyện ý đối với đối phương nói gì nghe nấy. Chiến sĩ đương nhiên nhìn ra được chỉ là một đầu viêm ma ý nghĩ. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Tại để viêm ma trước xuất phát dò đường về sau, Joshua quay đầu nhìn về phía đã chạy ra ngoài mấy trăm mét. Ngay tại hiếu kỳ nhìn chung quanh hắc, búng tay một cái mà nghe được chính mình chủ nhân cho phép thanh âm. Hắc Long thiếu nữ tức khắc phát ra một tiếng reo hò nương theo lấy một trận kinh người ma lực ba. Động cùng làm cho người thể xác tinh thần chấn động to lớn oanh minh. Một đầu có tới 10 tầng lầu cao 30, 40 mét cự hình Hắc Long cứ như vậy xuất hiện ở xám đen đất hoang đại địa phía trên. Sau đó phát ra một tiếng hưng phấn long ngâm. Ngang, tại Hắc Long trường ngâm lúc, Joshua chẳng biết lúc nào đã đứng ở Hắc Long đỉnh đầu. Cương chi lực huyễn hóa mà thành chiến giáp tại hắn quanh thân hiển hiện. Trong nháy mắt liền đem hắn toàn thân trên dưới bao trùm. Long thủ đầu khôi phía dưới, có thể trông thấy hai điểm tinh hồng điểm sáng chớp động. Chiến sĩ vuốt ve bên cạnh người Hắc Long kiên cố sắc bén long giác. Khẽ cười một tiếng, lên đường đi. Nostradamus cũng không hiểu rõ Thâm Uyên. Chiến sĩ nghĩ như vậy tới, hắn đối Thâm Uyên nhiều nhất giải cũng đơn giản chính là một ít văn hiến, hoặc là triệu hoán ác ma lúc ngắn ngủi câu thông. Này quá mức nông cạn, nhưng hắn khác biệt, hắn đi qua Thâm Uyên, còn đi qua rất nhiều lần. Hắn biết tại Thâm Uyên lúc hẳn là sống thế nào động, cũng biết hẳn là làm sao tại Thâm Uyên cái thế giới xa lạ này tìm người. Đó chính là tận khả năng cao điệu. Hắn đứng tại long thủ phía trên, đầu khôi che khuất ý cười. Hoàn toàn không cần thiết cẩn thận như vậy. Cho dù là chết đi thế giới, cũng là thế giới. Chỉ cần đủ mạnh, không hề có sự khác biệt. Người bình thường có thể tại Microp đại lục lưu cầu, hắn xem như truyền kỳ cường giả, liền có thể tại Thâm Uyên dắt rồng đi dạo. Đi theo Syndicate, cái khác tùy ngươi, muốn làm sao chạy, liền chạy thế nào. chiến sĩ nói như thế. Mà Hắc Long nghe vậy, lập tức phát ra một tiếng hưng phấn long hống. Theo tiếng giống, tại trước người của nó tức khắc xuất hiện một trận mang theo khỏa lấy lượng lớn hỏa nguyên tố. Nhiệt độ cao màu đỏ gió bão, nó lướt qua đại địa, đem mảng lớn đất hoang thổi ra, hình thành đầy trời bụi mù, mà cự long cứ như vậy bước qua bụi mù, bắt đầu đuổi theo phía trước, dễ thấy hỏa diễm nhân hình bắt đầu cấp tốc chạy. Do xua thâm uyên hành trình, chính thức mở ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.